Tiên Ngục, chương 1217, bán đấu giá thượng, góc truyện audio.com, xác thực là đạo lý này, căn bản là không có mời đến, là chính ngươi mặt dày mày dạn chen vào, một hồi lại oán giận người khác chế định quy tắc trò chơi không công bình. Nghĩ không công bình, vậy thì xin cứ tự nhiên đi sao? Không ai bức ngươi tới, cũng không ai không cho ngươi đi. Phanh, phanh, phanh, phanh, 36 vị bài danh trước cấm chế ngăn cách đồng thời nổ vỡ, 30 phong hệ tiên đế dĩ nhiên là đồng thời hiển lộ thân hình, hướng về phía Phượng Lâm Nhất Tế thi lễ biểu đạt ý cảm tạ. Trong đó một vị phong hệ tiên đế ngũ trọng thiên cảnh giới làm đại biểu, dương giọng nói rằng. Trời giáng vật ấy, không thể nghi ngờ là ta một hồi tin dữ của phong hệ chúng ta, vạn hạnh, Phượng Lâm đo hữu lòng mang chính nghĩa và từ bi, không muốn vật ấy chảy vào thế gian đối với chúng ta tạo thành tai nạn. Phần ân tình này, chúng ta ghi nhớ trong lòng, chính là một chút tiêu hao tiên tinh, vậy cũng là theo lý nên làm. Hôm nay, có ai nếu cùng chúng ta đấu giá vật ấy, chắc chắn trở thành công địch của toàn bộ phong hệ đạo hữu, mong rằng người khác tự giải quyết cho tốt. Đúng, 35 vị phong hệ tiên đế khác đồng thanh phụ họa, khí thế kinh người. Vũ Lăng tiên đế hướng về phía người nào đó trong đấy hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể buồn bã ngồi trở lại. Còn có một chút tiên đế cùng hắn có tâm tư tương tự, đều là trầm mặc không lên tiếng, bọn họ những người này tuy rằng đều muốn mua được một cái phá phong thiên giáp nhưng bởi động cơ bất đồng, tâm tư khác nhau ít khả năng liên hợp cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Năm bè bảy mảng, số lượng có nhiều cũng không thành tựu, làm không được chuyện gì. Quá trình bán đấu giá kế tiếp tương đối thuận lợi, cái sừng nhọn thứ 6 lấy 1 triệu thành giao, cái thứ 8 lấy 1.200.000 thành giao. Thế nhưng, đến phiên cái cuối cùng, cũng chính là một cái sừng nhọn thể tích lớn nhất kia, dĩ nhiên không có ai nguyện ý cạnh giá. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Tô Triệt lúc ban đầu dự tính, một cái cuối cùng này hẳn là có thể đánh ra chỉ ít 1.500.000, một cái giá trên trời, lại không nghĩ rằng, người chủ trì ra giá quy định 5.000.000, sau đó hơn nửa ngày đều là không ai tăng giá. Bao gồm cả Vũ Lăng ở bên trong, những tiên đế kia rõ ràng biểu thị buông tha. Phỏng chừng, tâm tư của bọn họ hẳn là... Dù chúng ta có không bán đấu giá tới tay, tuy rằng tạm thời còn không có ai trả giá, nhưng Tô Triệt cũng biết Lưu Phách khẳng định là không có khả năng, vô luận như thế nào, những phong hệ tiên đế kia cũng sẽ đem cái sừng nhọn này mua tới. Thật ra cũng rất tức giận, bên trong ghế lô, Lam Linh nhỏ giọng nói rằng, không sao cả, đã kiếm được không ít rồi. Tô Triệt mỉm cười lắc đầu cũng là hiểu được đạo lý biết đủ làm vui. Trong chàng, vẫn đợi được người chủ trì giơ lên mộc chùy chuẩn bị tuyên bố bảo vật này Lưu Phách, lúc này mới có một vị phong hệ tiên đế tăng giá hô. 1 triệu, thoáng cái tăng giá 5.000.000, rõ ràng biểu đạt một phần tình nghĩa, lấy đó cảm tạ Phượng Lâm tiên đế lúc trước tỏ thái độ một phen. Dù sao, 9 cái sừng nhọn này nếu là chảy vào tay những người khác, không chừng sẽ mang đến cho những vị phong hệ chân tiên này tai ương ngập đầu. Hồi lâu sau, lại không có người tăng giá, người chủ trì chỉ có thể cử chùy tính thời gian. 1 triệu tiên tinh lần đầu tiên, 1 triệu tiên tinh lần thứ hai, lần thứ, góc truyện audio.com, 3, khi tất cả mọi người cho rằng cũng chính là giá này thành giao, bên trong một gian ghế lô nào đó lại đột nhiên truyền ra một tiếng báo giá như sấm. 2 triệu, cái gì, ánh mắt của mọi người nhất thời đều tụ tập đến trên tòa ghế lô kia, ghế lô số 276, bởi cấm chế cắt đứt ngăn trở. Không ai có thể thấy được chân diện mục của người báo giá. Tô Triệt cũng là rất kinh ngạc phi thường nhỏ giọng đối với Tông Dịch nói rằng. Có thể là Phượng Lâm tiên đế đã sớm an bài tốt rồi không, kẻ lừa gạt chuyên môn cứu chàng a. Không giống, Tông Dịch lắc đầu nói rằng. Phượng Lâm đo hữu nếu là sớm có an bài này, vậy cũng sẽ không muốn làm thành cục diện quỷ dị như thế. Như thế, Tô Triệt gật đầu thừa nhận nếu là Phượng Lâm an bài, hẳn là ngay từ đầu liền tham dự trong hàng ngũ cạnh giá, toàn bộ quá trình đều biểu diễn được cực kỳ tự nhiên. Tuyệt không làm ra loại suy nghĩ tựa như là cố ý làm dối cực đoan. Bá, Phượng Lâm tiên đế lại một lần nữa thuấn di đến trên lễ đài, thay thế người chủ trì tu vi Đại La Kim Tiên kia, hướng về phía ghế lô số 276 dương giọng hỏi. Vị đạo hữu này, ngươi xác định vừa mới báo ra giá 2 triệu tiên tinh sao? Loại thời khắc này, Phượng Lâm tiên đế phải lộ diện, hướng mọi người chứng thực chính mình thanh bạch chứ tuyệt đối không phải chính mình đang âm thầm giở trò quỷ. 2 triệu tiên tinh, không được sao? Bên trong gian ghế lô kia chậm rãi truyền ra một thanh âm thanh tú, khiến người ta cảm giác như là nam sinh đang thời kỳ phát dục. Đương nhiên có thể, Phượng Lâm tiên đế nhíu mày. Thân là người chủ sự đấu giá hội lần này, nàng đương nhiên biết được trong gian ghế lô kia người nào đang ngồi thế nhưng xuất phát từ hiểu biết đối với hắn, thanh âm này tuyệt không thuộc về hắn, đồng thời, đây cũng không phải tác phong hành sự của hắn. Rất hiển nhiên, cục diện trong chàng đã triển lộ ra một chút dấu hiệu không bị khống chế. Thế nhưng, đấu giá hội đã bắt đầu, trong chàng bất cứ kẻ nào cũng có tư cách tham gia cạnh giá, mộc chùy còn không có hạ xuống, thì báo giá có quỷ dị thế nào cũng phải tiếp tục tiến hành xuống phía dưới. Ánh mắt Phượng Lâm lại chuyển tới dãy ghế lô của các phong hệ tiên đế kia. Hướng về phía bọn họ khẽ lắc đầu, ý tứ là nói. Ta không rõ ràng lắm người này là ai, xem ra các ngươi còn phải tiếp tục tăng giá. 36 phong hệ tiên đế thật ra tương đối lãnh tĩnh, bọn họ cũng tin tưởng, Phượng Lâm tiên đế tuyệt không muốn làm ra thủ đoạn vụng về như vậy, người gây rối tất nhiên là có kỳ nhân khác. 2.000.000, một vị phong hệ tiên đế trầm ổn hô lên, mặc kệ bao nhiêu tiền, cây phá phong thiên giác cuối cùng này, không tiếc đại giới cũng phải đoạt được. Gia hỏa tốt một cái sừng thô như chân nhỏ, dài hơn 5 thước, mặt trước tương đương với 4-5 cái, sao có thể cho phép nó rơi vào tay nhân sĩ bất minh. 2.000.000, thanh âm thanh tú trong ghế lô số 276 vẫn là tốc độ chậm rãi này, hắn nói rằng. Chư vị phong hệ đạo hữu, các ngươi chỉ cần ra đến 2.600.000 ta sẽ buông tha. Cái sừng nhọn này, hẳn là ứng với giá đó, không phải sao? Lời vừa nói ra, không chỉ là 36 vị phong hệ tiên đế, liền ngay cả hơn 5.000 đại la kim tiên bên kia cũng đều là không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều nói thầm. Vị tiên đế này tác phong hành sự thật là. Cốc truyện audio.com, có chút quái đản a, có thể, cách chương.